không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 6, nhà này tọa lạc ở cảnh sát cục đối diện nhà khách rách nát mà lại không chớp mắt. Treo ở phía trên bảng hiệu trải qua gió thổi mưa xối. Sớm đã mất đi nguyên bản sáng rọi, chỉ mơ hồ nhìn đến Phúc Gia hai chữ, bây giờ quá một khắc. Đúng là sớm ban thời ký, lúc này qua đường người qua đường sôi nổi hướng bên trong ghé mắt. Kia phiêu tán mà ra ngọt thanh mùi hương quá mức câu nhân. Thế cho nên làm cho bọn họ vô pháp chuyên tâm đi đường, răng rác. Thương vụ xe cửa sau bị đẩy ra, đi xuống một cái thân hình thon dài thanh niên nam tử. Một đầu hơi cuốn tóc đen, đen như mực sắc tây trang uất năng chỉnh tề. Cao thẳng trên mũi giá một bộ to rộng kính râm, đi xuống, còn lại là một bộ màu trắng khẩu trang, thấy không rõ mặt. Nhưng quay chung quanh ở nam nhân quanh thân hoa quý chi khí như cũ hấp dẫn người qua đường ánh. Mắt hắn đôi tay cắm túi, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, ngửa đầu, thấu kính hạ đôi mắt nhìn chăm chú vào trước mặt kia tây môn mặt cũ nát nhà khách nam nhân cái mũi. Hơi hơi động động, không sai. Hương vị là từ bên trong truyền đến, nghĩ, nam nhân sải bước, hướng đi đến, hắn trời sinh khứu giác nhanh nhạy, mới vừa vào cửa, một cổ hãn mùi tanh cùng mùi thuốc lá xông vào mũi. Nam nhân nhíu mày, giây tiếp theo, kia cổ ngọt thanh hương khí giấu đi này khó nghe hơi thở. Hắn mày giãn ra, duỗi tay, khúc khởi ngón tay gõ gõ dầu mỡ quẩy, ngài hảo, lời vừa ra khỏi miệng. Nháy mắt hấp dẫn bên trong chính ngoạn nhi di động tiểu Mỹ, nam nhân thanh âm sạch sẽ. Có chứa một loại mạc danh thanh quý chi khí, tiểu Mỹ lập tức bị này giọng nói hấp dẫn. Đầy cõi lòng chờ mong ngẩng đầu, nhưng mà nhìn đến chính là một trương bị che lấp che giấu mặt. Tiểu Mỹ trong lòng không khỏi trào ra mất mát, nhưng trên mặt như cũ vẫn duy trì cười. Vị tiên sinh này, có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Các ngươi sau bếp ở nơi nào? Nam nhân không rong dài, trực tiếp hỏi muốn hỏi, tiểu Mỹ đầu tiên là sửng sốt. Ngài, tìm người, là, sau bếp nấu cơm chính là ta bằng hữu, tiểu không chớp chớp mắt. Nhanh chóng đánh giá hắn vài lần, nam nhân trên người tây trang kiểu dáng là bình thường nhất bất quá. Nhưng vải dệt trơn nhẵn tế khiết, điều hình rõ ràng, tiểu Mỹ đối phương diện này vừa vặn có nghiên cứu. Nếu không nhìn lầm nói, này phải dệt hẳn là Carlo Barbera cái này thẻ bài, cho nên. Này nam nhân khẳng định không phải người bình thường a. Trong phòng bếp nữ nhân kia quần áo keo kiệt, thế nhưng có thể nhận thức loại người này. Xin theo ta tới, tiểu Mỹ cầm di động xuất quỹ đài. Nam nhân đi theo nàng phía sau, một đường không nói một lời, càng đi đi, kia hương khí càng thêm nồng đậm. Nam nhân nội tâm kích động, nhưng vẻ mặt như cũ là không chút để ý đạm mạc quá thơm. Ta đều muốn ăn, tới rồi phòng bếp, tiểu Mỹ nghỉ chân, tới rồi, phiền toái ngươi, hắn hướng nàng gật đầu. Có lẽ mà lại xa cách tiểu Mỹ trong chiều nhìn xung quanh mắt. Lưu luyến không rời đến quay đầu rời đi, nam nhân hít sâu một hơi. Chậm rãi đẩy ra sau bếp môn, cũng là kỳ quái. Nhà khách ngoại hoàn cảnh như vậy dơ loạn, nhưng phòng bếp lại không nhiễm một hạt bụi. Hắn cốt cách rõ ràng tay trích đi kính râm, một đôi rượu thạch hắc đôi mắt rơi xuống Tần Khanh trên người, màu sợi đay vảy áo bao vây lấy nàng. Là lướt hấp dẫn thân thể, tóc dài cập hắc cập lượng, bị một cây mộc châm tùy ý búi thành búi tóc, nàng đang cúi đầu chuyên chú sửa sang lại trên mặt bàn hỗn độn, dung nguyên dạo bước tiến lên. Ánh mắt dừng ở một bên nồi hấp thượng, ngươi hào. Ta là Dung Nguyên, Tần Khanh đã sớm phát giác Dung Nguyên đã đến. Nàng ngẩng đầu liếc hắn một cái. Lại có 5 phút mới hảo, Dung Nguyên trong lòng ngạc nhiên. Nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy một phen ghế dựa đặt ở trước bàn. Chậm rãi ngồi xuống, hoa hoa liếm phấn nộn thịt lót. Cặp kia thượng chọn mắt mèo liếc qua Dung Nguyên. Lại nhàn nhạt rời đi, đây là ngươi làm sao? Ân, Dung Nguyên tháo xuống khẩu trang, đôi tay tương nắm đặt lên bàn. Hắn ánh mắt sáng quắc, giờ này khắc này, này mùi hương làm Dung Nguyên có chút muốn rơi lệ, khi còn nhỏ. Dung Nguyên cha mẹ công tác vội, cả ngày đem Dung Nguyên ném ở nông thôn bà ngoại ra. Bà ngoại dựa bán hoành thánh mà sống, hương vị thiên kỳ bách quái, cũng là hiếm lạ, một ngày tam cơm đều là hoành thánh, nhưng Dung Nguyên chính là ăn không nị, sau lại bà ngoại đã chết. Hoành thánh phô đóng, Dung Nguyên rốt cuộc không có thể ăn đến cái loại này ngọt ngào. Bao vây lấy nước đường hoành thánh, nhưng cho dù ăn đến, cũng nếm không ra hương vị, bởi vì một lần ngoài ý muốn, Dung Nguyên mất đi vị giác, rốt cuộc vô pháp khôi phục, xin hỏi họ gì? Tần Khanh, Dung Nguyên cong mắt, cười khẽ thanh, ngươi giống như không quen biết ta. Này cười, tách ra hắn nguyên bản đạm mạc, nhìn có chút pháo hoa khí, Tần Khanh nhíu mày. Ta làm gì muốn nhận thức ngươi, nghe xong, Dung Nguyên ý cười càng sâu. Ta có thể ăn ngươi một chén hoành thánh sao? Ta sẽ cho tiền, liền tính ngươi ăn, cũng ăn không ra hương vị đi. Tần Khanh nói, Dung Nguyên thần sắc xá nhiên. Hắn không có vị giác sự trừ bỏ chính mình cùng trợ lý ngoại. Liền không có người thứ hai biết. Như vậy Tần Khanh, là làm sao mà biết được. Không có gì đại kinh tiểu quái, nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ. Tần Khanh nhàn nhạt nhiên mở miệng nói. Từ ngươi mặt là có thể nhìn ra tới. Ta còn nhìn ra ngươi gần nhất có chút nước tiểu Tần. Phỏng chừng là thận hư, nước tiểu. Nước tiểu Tần, thận hư. Dung Nguyên kia trương bình tĩnh mặt, bắt đầu không bình tĩnh, đáng chết chính là, hắn thật đúng là có chút nước tiểu Tần. Dung Nguyên quay đầu nhìn mắt, còn hào đóng cửa, bằng không liền xấu hổ. Hắn ho nhẹ thanh, tiểu tâm thấu tiến lên, ngươi làm sao mà biết được, đều nói, từ mặt là có thể nhìn ra tới. Tần Khanh liếc nhìn hắn một cái, xốc lên nắp nồi, ở xốc lên cái nắp nháy mắt. Màu trắng sương mù từ giữa đằng khởi, cùng với nồng đậm thuần hậu lại không nị người hương khí xông thẳng bề mặt mà đến, liền tính Dung Nguyên không có vị giác, nhưng như cũ bị này hơi thở câu thèm trùng muốn động. Trong miệng sinh tân, hắn hầu kết lăn lộn, đôi mắt dừng ở nồi hấp thượng, hoành thánh nhiều là nấu. Nhưng Tần Khanh dùng trưng, lúc này, kia trong nồi hấp hoành thánh giống như một đám nhỏ sinh liên người tiểu tinh linh. Ngay ngắn trật tự sắp hàng ở bên nhau, hoành thánh ra bị Tần Khanh cán mỏng lại thấu. Xuyên thấu qua kia tinh oánh dịch thấu áo ngoài, màu đen nhân mè đen như ẩn như hiện, Tần Khanh dùng chiếc đũa kẹp lên, hoành thánh hai bên nháy mắt cố lấy, Dung Nguyên hô hấp cứng lại, sợ ra vỡ ra, nhưng mà hắn sở lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Tần Khanh hướng trong chén phân biệt thả năm cái, tiếp theo. Đem canh chiếu vào hoành thánh thượng, kia canh phiếm nhàn nhạt màu trắng. Đặc sệt, lại không dính, càng không có tạp vật, sạch sẽ vô cùng, hoành thánh ngâm trong đó. Nguyên bản liền trong suốt hoành thánh vào giờ phút này xem ra. Càng là trong sáng quang oánh, Tần Khanh múc một chén đặt ở Dung Nguyên trước mặt. Ngược lại đi xem nấu trong nồi thịt hoành thánh, thủy bắt đầu sôi trào. Nấu ở bên trong hoành thánh quay cuồng nhảy lên, Tần Khanh vẫy vẫy tay, nháy mắt, tôm cầu cùng thịt cá hương khí mặn nhập chóp mũi. Nàng vớt ra một cái nếm thử, vừa lòng gật gật đầu, bởi vì Tần Khanh phía trước đóng cửa làn đạn. Cho nên cũng không biết quan khán phát sóng trực tiếp ngoại tinh nhân nhóm đều điên cuồng, ta thiên. Hảo muốn ăn, ta đã mua nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị buổi tối là mơ siêu ta cũng mua. Liền tính làm không ra loại này hương vị, nhưng cũng không sai biệt lắm a. Mộng bức, chúng ta tinh cầu mới vừa nguyên bản ở đánh nhau. Sau đó có mấy cái sờ cá xem chủ bá phát sóng trực tiếp. Hiện tại hai bên ngừng chiến, đều ôm đưa tin nghi dùng sức người. Phía trước đánh giặc đừng đi, có phải hay không Ali An tinh cầu? Hiện tại này trượng rốt cuộc đánh không đánh a? Ngày trùng tộc chiêu ai chọc ai? Ngoặc kép, trong đầu leng keng vài tiếng, nói vậy lại thu được đánh thường, Tần Khanh không lắm để ý, đem hoành thánh vớt đến trong chén, tìm ra một cái rổ đặt ở bên trong, chờ một lát ta một chút. Ngươi có thể ăn trước, hảo miêu, hoa hoa hoảng cái đuôi, ủy khuất hướng Tần Khanh kêu một tiếng, Tần Khanh xoa bóp hoa hoa lỗ tai. Cười khẽ, không quên ngươi, nói. đem thuộc về nó tiểu cái đĩa đẩy qua đi, ta đây trong chốc lát trở về. Tần Khanh cầm rổ đi ra ngoài, làm lơ người qua đường xem ánh mắt của nàng. Tần Khanh đi đến trước đài, lúc này đại gia đã nghỉ ngơi đã trở lại. Thay thế cháu gái tiểu Mỹ nhìn mặt tiền cửa hàng, đại gia. Phía trước phiền toái ngươi, cái này cho ngươi, nói xong. Đem mãn đương đương một chén hoành thánh đem ra, ai nha. Tiểu nha đầu khách khí như vậy làm gì? Tần Khanh dịu dàng cười. Một chén hoành thánh mà thôi, ta làm nhiều, cũng ăn không hết, ngài nếm thử. Ta đây trước đi ra ngoài, hướng đại gia cáo biệt. Tần Khanh xuyên qua đường cái đi đối diện cục cảnh sát. Tần Khanh còn không có vào cửa. Ở cảnh sát cục người đã nghe tới rồi hương vị, đang bị lão cảnh sát dạy bảo tiểu tặc đột nhiên khắp. Nơi người người, cảnh sát thúc thúc, các ngươi ăn gì đâu? Như thế nào như vậy hương, hương cái giám mơ siêu, lão cảnh sát một cái tát đánh. Thành thật điểm, hỏi ngươi đâu? Đừng nghĩ đục nước béo cò, tiểu tặc tỏ vẻ chính mình oan uổng. Hắn là thật sự ngửi được cái hảo ngọt hương vị a. Vương đầu, chúng ta cũng nghe thấy được, thơm quá a, đúng vậy. Lại nói tiếp bữa sáng còn không có ăn đâu, mới vừa ăn bánh rán giò cháo quẩy. Hiện tại lại đói bụng, trong khoảng thời gian ngắn, cục cảnh sát hô đói thanh không ngừng, vương đầu có chút đau đầu. Hiện tại này người trẻ tuổi ngươi, như thế nào như vậy không thể chịu đói đâu. Nhớ trước đây, hắn vì tiêu diệt một cái phạm tội đội, chính là không ăn không uống ở bên ngoài nằm vùng vài thiên đâu. Dầm gì tương đương bất quá, vương đầu ngửi ngửi, thật đúng là thơm quá, hơi thở càng thêm gần. Vương đầu quay đầu, đang xem đã đến người khi không khỏi xá nhiên, là ngươi a. Tiểu cô nương, là ta. Tần Khanh đem rổ đặt ở một bên trên bàn. Này đó xem như ta cho ngài tạ lễ. Phía trước đa tạ ngươi trợ giúp ai? Vương đầu lập tức sửng sốt. Đường cảnh sát không phải hẳn là sao? Ngươi mau lấy về đi. Cái này làm cho người thấy được không tốt, ta lý giải, Tần Khanh nói. Bất quá bên trong chỉ có hai chén hoành thánh, cũng không phải cái gì đáng giá. Liền làm tới cấp các vị nếm thử hương vị, nhân gia đều nói như vậy. Lại thoái thác đi xuống liền không hào. Hết chương.